Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 32. Tin con trẻ, Bạch Hổ gửi túi gấm, rõ lòng người, Tôn Tẩn đốt binh thư. Phần 1. 10 ngày sau khi Tôn Tẩn bị hành hình, viên phủ úy do Bạch Hổ phái tới Sở Khâu nước Vệ trở về phục mệnh, nói rằng Lật Thủ Thừa đã bị giam pha bãi chức cách đây một năm, hiện đã đưa cả nhà về quê cũ ở nước Tông. Phủ úy tìm gặp được một nô bộc già trong phủ. Người này nói rằng khi Lật tướng quân đương chức, bên cạnh chưa từng có thị vệ nào, tên gọi Lưu Thanh. Tất cả mọi bằng chứng đều cho thấy Tôn Tẩn đã bị vu oan, giá họa. Tuy nhiên, Bạch Hổ si đi nghĩ lại, thấy Tôn Tẩn mới tới Đại Lương, chưa gây thù chu oan với ai. Vậy là kẻ nào đã hãm hại Tôn Tẩn? Bạch Hổ quyết tâm điều tra bằng được sự việc này. Bạch Hổ đoán rằng kẻ hãm hại Tôn Tẩn tất ở Đại Lương, bèn dặn dò phủ úy không được hé răng tiết lộ chuyện này với bất cứ ai, đồng thời điều động thêm nhiều sai nha bí mật điều tra tìm kiếm tên Lưu Thanh giả mạo có vết sẹo ở má. Chỉ cần tìm thấy kẻ này, sự việc sẽ được sáng tỏ. Lại nói tới cậu tử, từ sau khi gặp Tôn Tẩn trở về, được quản gia Bàn Thông bố trí cho ở trong một khu nhà kín đáo khuất nẻo. Cậu tử vốn là người thô tục, sống phóng túng đã quen, không thích ở yên một chỗ, sao có thể bó chân trong nhà. Mới đầu do có tỳ nữ hầu hạ còn chịu ở yên, xong hơn 20 ngày sau dần thấy chán tỳ nữ, tay chân bắt đầu ngứa ngáy không yên. Chiều hôm nay, cậu tử lôi 10 lạng vàng mà Tôn Tẩn đã tặng cho hắn vì đi lại vất vả ra đùa nghịch tung hứng cùng tỳ nữ ở trong viện. Tỳ nữ chưa từng nhìn thấy nhiều vàng như vậy, càng cung phụng hắn hơn, miệng không ngớt lời tán thưởng. Cậu tử được thể khoe khoang với tỳ nữ, chỗ vàng cỏn con này nhầm nhòi gì, để ta mang cả trăm đỉnh về cho nàng xem. Tỳ nữ cung khích hắn thêm, cậu tử hứng lên, càng thấy ngứa ngay, lập tức lấy mũ che đi vết sẹo, đút 10 lượng vàng vào ống tay áo, lặng lẽ chuồn ra khỏi cửa. Khu nhà này nằm trong hậu hoa viên, trong hậu hoa viên có một cổng phụ vốn dành riêng cho thợ làm vườn ra vào cho tiện. Cậu tử sớm đã biết chỗ này, bèn âm thầm mở cổng lẻn ra vô, đi thẳng tới sòng bạc. Những chốn đông người qua lại như sòng bạc, kỹ viện, quán trọ chính là mục tiêu lùng sục của đám say nha. Cậu tử tới sòng bạc, vừa bỏ mũ để lộ vết sẹo trên mặt, đã lập tức bị say nha cải trang thường dân ở đó nhận ra ngay. Say nha vốn định bắt hắn, song thứ nhất đây là sòng bạc, thứ hai thấy người này thân thể cường tráng, đoán rằng hắn rất giỏi võ, sợ không bắt nổi, lại rút dây động rừng, muốn quay về bẩm báo lại sợ hắn đi mất. Đang phát óc nghĩ cách thì cậu tử đến nhanh mà thua cũng nhanh, chưa đầy nửa canh giờ đã thua sạch cả 10 lượng vàng. Lại thêm trong lòng nơm nớp nên đến kêu than cũng không dám, im thinh thích phát bộ mặt sầu sĩ bỏ đi về ngay. Xe nhà nghĩ bụng, bây giờ có mỗi mình ta, nếu bắt hắn để hắn chạy thoát lại thành hỏng việc lớn, ta cứ bám theo hắn xem hắn đang ở đâu. Nghĩ là vậy, Sai Nha lập tức bám theo cậu tử từ khá xa. Cậu tử do đang lẩn trốn không dám tùy tiện đi lại trên phố, tới một con phố nhỏ thì chui tọt vào trong một cánh cổng phụ. Sai Nha ngước mắt nhìn lên, thấy tường cao viện lớn, biết đây là một nhà phú hộ, vội bước lại gần đẩy khẽ vào cánh cổng, xong kẻ kia đã cài then bên trong. Đúng lúc này có một cụ già thông dông đi qua, Sai Nha vừa hỏi thăm để giật bắn mình kinh ngạc, hóa ra bên trong cánh cổng phụ này không phải nhà ai khác mà chính là hậu hoa viên của phủ Vũ An Quân. Sai Nha cảm tạ cụ già rồi vội vã quay trở về phủ Tư Đồ, bẩm báo tường tận những điều tai nghe mắt thấy cho Bạch Hổ biết. Bạch Hổ lặng người, ánh mắt đầy kinh hãi, đứng ngay hồi lâu mới hỏi, người có nhìn rõ không? Sai Nha khẳng định chắc nịch, đại nhân yên tâm, hai mắt của tiểu nhân vẫn tin tưởng lắm. Bạch Hổ lại đứng lặng hồi lâu mới chậm rãi nói, ngươi tạm thời ở yên trong phủ, không được đi đâu, cũng không được nói chuyện này với bất kỳ ai. Tiểu nhân tuân lệnh. Bạch Hổ gấp rút ra khỏi phủ, thấy trời sắp tối, bèn gọi xe ngựa đi thẳng tới phủ Vũ An Quân. Bàn Thông ra đón, đưa Bạch Hổ vào phòng khách, sắp xếp chỗ ngồi xong xuôi thì tới thư phòng bẩm báo với Bàn Quyên. Một lát sau, Bàn Quyên tất tả bước tới, người còn chưa đến phòng khách đã nghe thấy tiếng nói vọng vào, tiểu đệ lâu lắm không gặp, sao hôm nay lại có nhã hứng tới thăm ngu huynh vậy? Bạch Hầu đứng dậy ôm quyền đáp: "Tiểu đệ vừa đi qua đây, chợt nhớ tới đại ca nên tiện thể ghé thăm." "Đại ca cũng vậy, vừa hôm kia thôi còn nói chuyện với chị dâu về nhà tiểu đệ. Chị dâu rất thích Khởi Nhi, còn nói rằng hôm nào đẹp trời sẽ theo đại ca tới thăm Khởi Nhi. Đa tạ đại tẩu." Bạch Hầu vái tạ, trò chuyện một lúc rồi như tiện miệng hỏi: "Tôn tướng quân thế nào rồi?" "Chào ơi," Bàng Nguyên than thở, "đại ca đã thay mấy thầy thuốc rồi, ngày nào cũng thay băng. Trong uống ngoài bôi, xong vết thương của Tôn huynh vẫn sưng tấy mãi không khỏi. Đại ca lo lắm, lại đang nghĩ đến chuyện thay thầy thuốc khác." Bạch Hầu lo lắng, gật đầu nói: "Vâng, đại ca lo cũng phải. Người bị chết bởi hành hình đa phần không chết trong lúc hành hình, mà chết do diêm lét sau hành hình. Tôn tướng quân may mắn có đại ca chăm sóc, nên tiểu đệ cũng yên tâm phần nào. Tiểu đệ đã tới đây cũng muốn vào thăm Tôn tướng quân một lát." Tôn huynh có thói quen mặt trời lặn là đi nghỉ, giờ này có lẽ đã ngủ rồi. Bàng Nguyên lập tức cắt ngang: "Tiểu đệ nếu không bận việc gì, trong lúc đợi người chuẩn bị cơm rượu, đại ca muốn đi dạo cùng đệ một lát, sau đó hai huynh đệ ta uống với nhau vài chén, được chăng?" "Đương nhiên là được," Bạch Hầu cười nói. Bàng Nguyên dặn Bàng Thông chuẩn bị rượu thịt, còn mình và Bạch Hầu ra ngoài đi dạo. Hai người đi theo con đường nhỏ trong trạch viện. Khi sắp tới hậu hoa viên, Bàng Nguyên chợt dừng bước, rẽ vào một lối đi khác. Bạch Hầu cười nói: "Tiểu đệ chưa biết hậu hoa viên của đại ca, muốn vào ngắm nghía một lát, được chăng?" Bàng Nguyên cười mà rằng: "Giờ đang giữa đông, tiết chưa tan hết, quang cảnh tiêu điều, vườn hoa héo tàn sơ xác, nhìn mà rầu lòng, tiểu đệ không xem là hơn." Bạch Hầu không biết nói gì, đành đi theo Bàng Nguyên rẽ sang lối khác, quay về phòng khách. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Hai người vừa đi ngang qua phòng sổ sách, đột nhiên thấy một kẻ mặt mày hỉ hả bước ra khỏi cửa. Có tiếng người nói với theo sau: "Cậu tử, quản gia nói rồi, chỉ có thể cho ngươi thêm 5 lượng, nếu lại đánh bạc một xu cũng không có đâu." Cậu tử quay đầu lại quát lớn: "Lẽ cái gì thế, bố mày biết rồi." Cậu tử nói chi dứt câu, vừa ngẩng đầu lên đã đụng ngay Bàng Nguyên và Bạch Hổ. Nhìn thấy Bàng Nguyên, cậu tử kinh hãi thất sắc, lắp bắp: "Đại, đệ tướng quân." Tuy trời đã nhá nhem, song nhờ chút ánh tà dương rơi rớt, vẫn nhìn thấy rõ ràng vết sẹo hằn trên mặt cậu tử. Bàng Nguyên, Bạch Hổ đi giật mình sững lại. Bàng Nguyên sầm mặt giận dữ, quát lên như sấm: "Còn không cút mau!" Cậu tử chẳng dám ho he, lập tức cúi đầu lủi nhanh vào con đường mòn mà hai người vừa đi qua. Bạch Hổ nghe người nhìn theo, cho tới khi bóng hắn khuất dần ở phía cuối con đường. Bàng Nguyên gọi khẽ: "Tiểu đệ." Bạch Hổ dường như không nghe thấy. Bàng Nguyên lên giọng: "Tiểu đệ." Bạch Hổ giật mình: "Ồ, đệ lơ đãng quá. Đại ca, cái này là ai?" "Một tên súc sinh, tiểu đệ đi thôi, cơm rượu để chuẩn bị xong xuôi." Bạch Hổ dừng bước, vòng tay vái mà nói. Tiểu đệ bỗng sực nhớ ra là có một việc gấp, phải trở về phủ lập tức, bữa rượu này hãy đến ngày mai uống, được chăng? Bàng Nguyên thoáng ngẩn người, rồi vái đáp lễ mà nói, tiểu đệ đã có việc, đại ca cũng không ép. Bàng Nguyên tiễn Bạch Hổ tới cổng phủ, đã có xe ngựa chờ sẵn ở đó. Bạch Hổ quay người vái chào, đại ca dừng bước, tiểu đệ sẽ tới thăm sau. Bàng Nguyên đáp lễ nói, tiểu đệ ra về cẩn thận. Nhìn thấy xe ngựa của Bạch Hổ đã đi xa, Bàng Nguyên mặt đằng đằng sát khí, bước vội về phía hậu hoa viên, đi tới khu nhà của cậu tử, xong không thấy cậu tử đâu. Hỏi tỳ nữ cũng không biết, chỉ nói rằng hắn cầm vàng rồi chuồn ra ngoài qua lối cổng phụ của hậu hoa viên. Bàng Nguyên suy nghĩ một lát, cho gọi Bàng Thông tới hỏi, thông đệ, cậu tử đi đâu rồi? Bàng Thông vò đầu bứt tay, tiểu đệ không biết, vào lúc chập tối, phòng sổ sách tới tìm đệ, nói là hắn đòi chi 10 lượng. 10 lượng là một khoản tiền lớn, xong thấy hắn là khách quý của đại ca. Tiểu đệ suy nghĩ mãi mới bảo phòng sổ sách tạm chi cho hắn 5 lượng, đợi bẩm báo lên đại ca xong mới chi tiếp 5 lượng còn lại. Hừ, Bàng Nguyên giận dữ xích lên, tên súc sinh này. Đúng là chán sống rồi, đại ca. Bàng Thông nhìn Bàng Nguyên ngơ ngác. Thông đệ có điều không biết. Bàng Nguyên giải thích. Kẻ này vốn là quan coi kho của Tả quân, do ham mê cờ bạc mà tham ô lương thảo, phạm tội chết, không thể dung thứ. Trong quân phát hiện ra, hắn liền chạy tới chỗ đại ca, cầu xin cứu mạng. Cũng vì đại ca quý trọng nhân tài, nể tình hắn lập nhiều chiến công, mới đứng ra giúp hắn, mở cho một con đường sống, để hắn tạm thời lánh nạn ở đây, chờ sóng gió trong quân qua đi. Sẽ giao cho hắn làm việc khác để hắn lập công chuộc tội. Nào ngờ tên súc sinh này đã không hối cải, lại ngựa quen đường cũ, còn dám đòi chi tiền đi đánh bạc. Bảo đại ca tha thứ cho hắn thế nào đây? Bàn Thông lấy làm hối hận, điều trách Tiểu Đệ khinh suất, không hỏi cho rõ ràng, đã vội chi tiền. Chuyện này không liên quan tới Thông Đệ. Bàn Quyên an ủi, chỉ là tên xuất sinh này, xuất đầu lộ diện như vậy, thật bất lợi cho đại ca. Đại ca đã gây dựng được danh tiếng tốt đẹp trong quân. Nếu để ba quân tướng sĩ biết chuyện, đại ca bao che chứa chấp kẻ tham ô. Dù đại ca có nghìn miệng lưỡi, cũng không thể giải thích. Ba quân thất trị, đại ca thất uy, làm sao còn tiếp tục hiệu lệnh được nữa. Nghe lời này, Bàn Thông đã hiểu sự thể nghiêm trọng, vội hỏi, chuyện đã tới nước này, phải làm thế nào đây? Bàn Quyên ghé sát tai Bàn Thông, thầm thì một chút, Bàn Thông gật đầu lia lịa. Bạch Hậu rời khỏi phủ Vũ An Quân, vội vã trở về phủ Tư Đồ, gọi phủ úy và đám sai nha lại dặn dò. Người trong bức chân dung đã xuất hiện, nếu đúng như dự đoán của bản phủ, lúc này hắn đang ở sông Bạc. Các ngươi lập tức hành động, bắt sống bằng được hắn về cho ta. Phủ úy nhận lệnh, gấp rút dẫn theo vài chục sai nha, lao đi như lốc cuốn, tiến thẳng tới sông Bạc, bao vây kín mít không chịu một khe hở. Phủ úy dẫn người xông vào chiếu bạc, đám con bạc có mặt không hiểu xảy ra chuyện gì, nháo nhác dúi dụi vào các gốc, run rẩy sợ hãi. Phủ úy tra xét một hồi không tìm thấy cậu tử, bèn gọi chủ sông Bạc lại, đưa bức chân dung ra tra hỏi, người có biết kẻ này không? Chủ sông Bạc nhìn tấm chân dung, gật đầu nói, khởi bóng quan gia, kẻ này có biệt danh là Mặt Sẹo. Đám con bạc ở đây không ai không biết hắn. Buổi chiều nay Mặt Sẹo thu 10 lượng vàng, vừa rồi lại mang 5 lượng tới đánh tiếp, xong còn chưa tới lượt thì đã có người gọi đi rồi. Phủ úy vội hỏi, ai gọi hắn đi? Chủ sông Bạc ngẫm nghĩ một thoáng, có những mấy người đứng ở ngoài cửa, do trời tối tay hạ nhìn không rõ, đi lúc nào? Vừa xong. Chủ sông Bạc chỉ vào một chén trà trên bàn, quan gia nhìn xem trà của hắn vẫn còn ấm. Phủ úy cắt cử hai người ở lại canh chừng sông Bạc, còn mình dẫn đám say nha chia đường tìm kiếm. Lúc này đã tới giờ nhân định, trên phố tối đen như mực, vắng tanh không một bóng người. Đám say nha đốt đuốc tỏa đi lùng sục khắp nơi. Khi phủ úy dẫn người tới một ngã rẽ, bỗng có kẻ kinh hãi kêu lên, báo Mặt Sẹo ở đây. Mọi người vội lao tới, dưới ánh lửa bập bùng, chỉ thấy cậu tử đổ nghiêng bên góc tường, cổ họng bị cắt đứt toan hoác, hai mắt trợn trừng khiếp hãi, máu tươi còn ọc ra xối xả qua vết thương. Say nha lục soát kỹ hiện trường, không phát hiện thấy có bất kỳ vật chứng nào. Phủ úy lệnh cho đám say nha cuốn thi thể cậu tử vào trong chiếu cỏ, khiêng về phủ Tư Đồ, bẩm báo toàn bộ sự việc lên Bạch Hổ, muốn Bạch Hổ tới xem xét. Bạch Hổ ngồi phịch xuống đất, lặng đi một hồi, rồi xua tay nói, không cần, lui ra đi. Hiển nhiên, đây là sự thật mà Bạch Hổ không muốn nhìn thấy nhất. Nhìn theo bóng phủ úy xa dần, Bạch Hổ thở dài não nề, hai mắt đẫm lệ, lẩm bẩm một mình. Bàn đại ca, ân công, tại sao? Tại sao huynh lại có thể như vậy? Khu nhà mà Tôn Tẩn đang dưỡng bệnh cũng ở trong hậu hoa viên của phủ Vũ An Quân. Cách khu nhà của cậu tử chỉ một ao sen dài vài chục trượng. Trần Chẩn thích câu cá, ao này vốn là ao thả cá, song vì muốn lấy lòng Thủy Liên nên Bàn Quyên đã cho thả xuống đủ các loại sen. Khi mùa hè tới, sen đua nhau nở rộ, rực rỡ vô cùng. Bấy giờ là giữa đông, trong ao chỉ còn lá sen tàn úa, rất đổi tiêu điều. Trời vừa hửng sáng, Bàn Quyên, Bàn Thông, Phạm Trù và một thầy lang tầm 50 tuổi rảo bước theo con đường lát đá bên cạnh ao sen, vội vã đến phòng Tôn Tẩn. Bàn Quyên đi tới trước giường Tôn Tẩn, ân cần hỏi han, Tôn huynh, hôm nay cảm thấy trong người thế nào? Tôn Tẩn gật đầu, cười nói, đã bớt đau chút ít, cảm tạ hiền đệ quan tâm. Bàn Quyên cúi xuống, cẩn thận đỡ Tôn Tẩn ngồi dậy, khẽ than, thằng ôi, đúng là tên lăng băm hại người. Đã 2 tháng trời mà vết thương của Tôn huynh chẳng thấy tiến triển gì, ngược lại còn xưng tái hóa mũ. Quyên đệ lấy làm bực mình, hôm kia đã phạt tên lăng băm đó 30 gậy, tống vào quân ngũ phục dịch. Hôm qua Phạm Trù tìm thấy một thầy lăng mới, nói là danh y nước tông, chuyên trị vết thương do bị đánh bị ngã. Quyên đệ dự tính đổi sang người này, nên nay tới nói với Tôn huynh. Tôn Tẩn lại gật đầu, đa tạ hiền đệ đã lo lắng. Bàn Quyên quay sang lão thầy lang nói, lão tiên sinh, thương thế của Tôn tướng quân, xin tiên sinh xem xét cho kỹ. Lão thầy lang vén chăn, tháo bỏ lớp vải băng để kiểm tra vết thương, sau đó quay lại dập đầu nói, khởi bẩm tướng quân, vết thương của Tôn tướng quân đã bị thoái lét. Không đợi lão thầy lang nói hết lời, Bàn Quyên đã chặn ngang, đám lăng băm các ngươi hễ tới đây là chỉ biết nói mỗi câu này, nếu không thoái lét còn cần tới ngươi làm gì? Bản tướng hỏi ngươi, vết thương này có chữa trị được không? Thảo Dân sẽ tận lực. Cái gì? Cái gì mà tận lực? Bàng Quyên nổi giận. Ngươi đã nhận chữa trị, chứng tỏ ngươi tin vào y thuật của mình. Bản tướng nói luôn cho ngươi biết, nếu chữa lành vết thương, bản tướng sẽ thưởng ngươi 10 lượng vàng. Còn nếu như có bề gì, bản tướng sẽ lấy hai đầu gói ngươi để bồi thường cho tông tướng quân. Lão thầy lang khiếp sợ đến hai đầu gói va vào nhau lập cập, dập đầu ly lệ nói: tướng quân, thảo dân. Bàng Quyên trợn trừng hai mắt, sao ngươi không dám nhận lời ư? Thảo Dân. Bàng Quyên quay sang Phạm Trù nói: Phạm Trù, mỗi bữa có tôn tướng quân ít nhất phải có 4 món: một canh, rau thịt hài hòa, cứng mềm đúng cách, không được sơ suất mãi may. Phạm Trù khấu đầu nói: tiểu nhân tuân lệnh. Bàng Quyên sắp xếp xong quay sang Tôn Tẩn, ông quyền nói: Tôn huynh ở lại dưỡng thương, Quyên đệ bận việc công phải đi ngay bây giờ. Tôn Tẩn vòng tay đáp lễ: hiền đệ bận việc cứ đi, thương thế của Tẩn không thể vội vàng được, Tôn huynh bảo trọng, Quyên đệ cáo từ. Hiền đệ đi cẩn thận. Bàng Quyên từ biệt Tôn Tẩn, cùng Bàng Thông quay trở lại tiền viện. Đã có xe ngựa chờ sẵn, Bàng Quyên nhảy lên xe đi thẳng tới phủ Tư Đồ. Bạch Hổ nhận được tin báo thoáng chút ngạc nhiên, vội ra cổng phủ nghênh đón, vòng tay vái chào: sao hôm nay đại ca có nhà hứng tới thăm tiểu đệ vậy? Câu hỏi này của Bàng Quyên cũng mới hỏi Bạch Hổ vào tối qua khi Bạch Hổ tới thăm. Bàng Quyên hơi sững lại, song vẫn nở một nụ cười, vòng tay đáp lễ mà nói: tối qua tiểu đệ tới thăm, đại ca vốn đã chuẩn bị rượu thịt sẵn sàng, vậy mà tiểu đệ lại vội vã ra về, đại ca cảm thấy không yên tâm, không biết đệ có chuyện gì nghiêm trọng, hôm nay có việc đi qua đây, tiện thể ghé vào hỏi thăm. Bạch Hổ cũng cười đáp: đa tạ đại ca đã quan tâm. Rồi chia tay nói: đại ca, mời vào trong phủ. Bàng Quyên đưa cương ngựa cho người hầu, cùng Bạch Hổ đi vào phòng khách, phần gọi chủ khách ngồi xuống. Bàng Quyên cười hỏi: nghe nói tiểu đệ gần đây rất bận, là bận chuyện gì vậy? Bạch Hổ cười nói: đều là chuyện vụn vặt trong phủ, không đáng nhắc đến. Em dâu khỏe chứ? Vẫn khỏe, đa tạ đại ca hỏi thăm. Còn Khởi như thế nào? Lần trước gặp thằng bé, thấy rắn sỏi khỏe mạnh, ra dáng lắm rồi. Trong thằng bé thông minh lanh lợi, sau này ắt có tiền đồ, tạ ơn lời vàng của đại ca. Nói tới Khởi Nhi, đại ca tới đây vốn dĩ cũng có một mong muốn. Đại ca xin cứ nói, nhắc tới chuyện này cũng thật thú vị. Bàng Quyên cười vang mà nói: chị dâu của đệ kết hôn đã mấy năm, tới nay vẫn chưa sinh nở, hắn cũng sốt ruột lắm rồi, đêm ngủ cũng mơ thấy ôm con. Mấy ngày trước chẳng hiểu chị dâu nghe ở đâu mách rằng chỉ cần nhận con nuôi, có được dẫn dắt chắc chắn sẽ sinh được thằng cu kháu khỉnh. Chị dâu mừng lắm, về đến nhà liền kể ngay với ta, đệ cũng biết đấy. Chuyện gì đại ca cũng nghe theo lời chị dâu, cả việc nhận con nuôi cũng thế. Đại ca nhớ tới Khởi Nhi, đang định nói thì chị dâu cứ như đã đoán ra suy nghĩ của ta, liền nói ngay rằng muốn nhận Khởi Nhi làm nghĩa tử. Đại ca vui lắm, muốn tới đây bàn chuyện với đệ. Nếu đệ nhận lời, đại ca sẽ làm lễ nhận con nuôi, sai người tới đón Khởi Nhi về phủ đại ca ở vài ngày. Thứ nhất là muốn không khí trong nhà được vui vẻ, thứ hai là nhân lúc rảnh rỗi cũng muốn dạy Khởi Nhi chút công phu quyền cước. Bạch Hổ phải tạ mà nói: khuyến tử có được vinh hạnh này là phúc phần của nó, để tiểu đệ báo cho tiện nội chọn ngày đẹp đưa khuyến tử tới phủ, đại ca thấy sao? Hay lắm. Bàng Quyên phấn khởi nói: không phải chọn ngày nữa, ngày mai luôn đi, tiểu đệ xin nghe lời đại ca. Bạch Hổ cảm tạ xong lại quan tâm hỏi: thương thế của Tôn tướng quân thế nào rồi? Bàng Quyên thở dài nói: thương thế vẫn không đỡ, vừa rồi đại ca lại thay thầy lang khác, thầy lang mới xem ra cũng có chút tài cán, hy vọng lần này sẽ có tiến triển. Bạch Hổ âm quyền giọng đầy ẩn ý: Tôn tướng quân gặp đại nạn lần này, may có đại ca giúp đỡ, quả là may mắn trong bất hạnh. Tham ôi! Bàng Quyên thở dài: nếu không phải tại đại ca gửi thư tiến cử, Tôn huynh hẳn sẽ không tới đây, cũng sẽ không gặp đại nạn này. Không giấu tiêu đệ, mấy ngày qua cứ nghĩ đến chuyện này là đại ca lại thấy hối hận không nguôi. Xong suy đi nghĩ lại, đại ca vẫn thấy chuyện này có điều khuất tất. Đại ca rất hiểu Tôn huynh, có chết cũng không tin Tôn huynh mưu phản. Đại ca khẳng định việc này ắt có người hãm hại. Đại ca muốn nhờ đệ điều tra kỹ lưỡng, để trả lại sự trong sạch cho Tôn huynh. Nói tới đây, Bàng Quyên lại ngạn ngào, đưa ống tay áo lên lau nước mắt. Nhìn thấy Bàng Quyên diễn kịch giỏi đến vậy, Bạch Hổ bỗng thấy ớn lạnh trong lòng, song vẫn bình thản nói: đại ca yên tâm, điều tra chứng tướng vụ việc vốn là chức trách của tiểu đệ, đại ca có manh mối gì có thể cung cấp cho tiểu đệ chăng? Bàng Quyên lắc đầu nói: không có. Đại ca xưa nay làm việc chỉ để ý tới đại cục, ít chú ý tới tiểu tiết, chưa từng lưu tâm tới những việc vụn vặt quanh mình. Tiểu đệ hẳn đã có manh mối. Bạch Hổ cũng lắc đầu. Bàng Quyên bèn đứng dậy, vòng tay phái mà nói, chuyện của tôn huynh, đại ca xin nhờ cậy vào cả tiểu đệ. Đại ca xin nhờ cậy cả vào tiểu đệ, ngày mai đại ca chỉ ở nhà đợi Khởi Nhi đến. Bạch Hổ cũng đứng dậy, vòng tay vái mà nói, đại ca yên tâm, ngày mai tiểu đệ sẽ cùng tiện nội đưa Khuyển Tử tới phủ đại ca. Sau khi tiễn Bàng Nguyên ra về, Bạch Hổ quay vào trong phủ trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, vẫn chưa lần ra manh mối. Mãi tới buổi chiều, Bạch Hổ bỗng nảy ra một ý, bèn cấp tốc đánh xe tới phủ tướng quốc. Quản gia dẫn Bạch Hổ tới dãy nhà thứ nhất trong hậu hao viên, rồi quay người rời đi. Trong sân bày một dải vài chục chậu gốm, bên trong trồng đủ các loại cây hoa, cây nào cây nấy xanh tươi mơn mẩn, vừa nhìn đã biết toàn là giống cây chịu được rét. Huệ Thi giống như một ông lão làm vườn, đang ngồi lơm khơm dưới đất chuyên chú sáng tỉa. Bạch Hổ tiến lại gần, vòng tay vái chào, hạ quan Bạch Hổ bái kiến tướng quốc. Huệ Thi vẫn ngồi nguyên tại chỗ, vừa chăm sóc chậu hoa vừa nhìn Bạch Hổ cười nói, lão hủ đang trong bộ dạng này không phải nghi lễ rôm ra nữa, có việc vì vậy nói đi. Bạch Hổ bèn kể lại một lượt từ đầu tới cuối chuyện Tôn Tận bị hãm hại, cứ ngỡ Huệ Thi sẽ phải kinh ngạc lắm, nào ngờ ông chỉ khẽ chau mày, hai tay vẫn chăm chú vào công việc, miệng hỏi, chuyện này còn có ai biết không? Bạch Hổ lắc đầu nói, ngoài Vũ An Quốc chỉ có Hạ Quan và tướng quốc biết thôi. Tên phủ ý kia thì sao? Có lẽ không biết chi tiết. Hạ Quan chỉ bảo hắn bắt người, không hề nói rõ nguyên nhân. Vậy thì tốt. Huệ Thi khẽ gật đầu. Bạch Tư Đồ, việc này không nên điều tra nữa, cũng không nên hé lộ cho bất kỳ ai khác. Tư Đồ biết, ta biết, chỉ nên dừng lại ở đây thôi. Bạch Hổ phải nói, sự việc đã rõ như ban ngày. Vụ án này, từ đầu tới cuối, đều do một tay Vũ An Quân sắp đặt. Vũ An Quân biến trắng thành đen, vừa ăn cắp vừa la làng, hãm hại Tông Giáp Quân tới nước này. Cớ sao tướng quốc lại không muốn trừng trị hắn? Huệ Thi vẫn chăm chú cắt tỉa cành hoa. Cậu tử đã chết, không còn người đối chứng. Tội của Tôn Tận lại do bệ hạ khâm định. Bệ hạ vốn không phải là thánh chúa, Vũ An Quân lại là rể yêu của bệ hạ. Dù có điều tra được chứng cứ rõ ràng, liệu Tư Đồ và lão hủ có thể làm được gì đây? Dừng lại một lát, rồi đứng dậy khệ nệ bê chậu hoa lên giá. Chuyện này chưa tính đến. Dù Tư Đồ có điều tra ra chân tướng vụ việc, Bàng Quyên bị trừng phạt, Tôn Tẫn được rửa oan, liệu nước nhà có được ích lợi gì không? Tranh qua đấu lại, ắt làm tổn hại tới nguyên khí quốc gia. Suốt mấy năm qua, nước Ngụy đã gặp quá nhiều phiền toái, hà tất lại gây thêm chuyện. Nếu như vậy, Bạch Hổ lập tức tiếp lời, Tôn tướng quân cả đời này sẽ không sửa được oan khiên ư? Huệ Thi thở dài một tiếng, bày xong chậu hoa, phủi bùn đất dính trên tay. Số phận con người đều do trời định đoạt, Tôn Giám Quân gặp kiếp nạn này hẳn là số trời đã định. Số mệnh của Tôn Giám Quân đã như vậy, Tư Đồ và ta còn làm gì được đây? Nhưng Bạch Hổ phải nói, Hạ Quan thân là Tư Đồ chuyên cai quản hình ngục, sao có thể gương mắt đứng nhìn người khác bị hãm hại oan ức? Phải, Huệ Thi gật đầu tán thành. Nghe lời này, quá không hổ danh là hậu vệ của Bạch Khê. Ta thấy Tôn Tẫn mệnh còn chưa tận, không nên ở lại lâu trong hang hùm. Nếu Bạch Tư Đồ muốn giúp, hãy cân nhắc tình hình mà định liệu. Bạch Hổ ngẫm nghĩ một lát, rồi vòng tay nói, tướng quốc nhìn xa, trông rộng, Hạ Quan kính phục. Giờ mão hôm sau, Bạch Hổ và Khởi Y đưa Bạch Khởi tới phủ Vũ An Quân như đã hẹn. Bàng Quyên và Thủy Liên ra tận cổng phủ nghênh đón. Bàng Quyên cười vang, bế Bạch Khởi lên tay, dẫn khách vào trong phòng. Nói cười được một lát thì Bàng Thông bước vào, bẩm báo từ đường đã chuẩn bị xong xuôi, có thể bái lễ. Mọi người bèn kéo nhau tới từ đường. Bàng Quyên, Thủy Liên quỳ xuống bái lại linh vị Bàng Hành, xong thì đứng dậy ngồi xuống trong đường. Bạch Khởi nhìn cha mẹ, sau đó bước lại trước mặt Bàng Quyên và Thủy Liên quỳ xuống đất, lại liền bái lại, dập đầu mà nói, nghĩa tử Bạch Khởi khấu bái nghĩa phụ, nghĩa mẫu. Bàng Quyên đưa mắt nhìn Thủy Liên. Thủy Liên đứng dậy bước tới trước mặt Bạch Khởi, đeo lên cổ cậu bé một chiếc vòng vàng, rồi đưa tay ôm cậu bé vào lòng, sau đó dắt tới bên Bàng Quyên. Bàng Quyên tươi cười rạng rỡ, đưa hai tay đỡ lấy, nào con trai ngoan, thơm nghĩa phụ đi, ba cái vào nhá. Nói xong vỗ vỗ tay lên má mình. Bạch Khởi chu môi thơm má Bàng Quyên, do Bàng Quyên râu mọc lấm chấm đầy mặt, Bạch Khởi lại thơm khá mạnh nên lập tức chau mày nhăn mặt. Bàng Nguyên cười vang, thuận tay trả lại Bạch Khởi cho Thụy Liên. Con trai ngoan, ăn quả lừa rồi. Nào, hai cái thơm còn lại chuyển sang cho nghĩa mẫu con. Má nghĩa mẫu mềm hơn nhiều. Mọi người cùng cười ầu lên. Bạch Khởi nghe theo Bàng Nguyên. Thơm Thụy Liên liền năm cái. Thụy Liên sung sướng cứ giữ mãi cậu bé trong lòng, không chịu buông tay. Mọi người đang cười nói vui vẻ, bỗng thấy Bàng Thông tất tả chạy lại, khe bấm báo, đại ca, điện hạ và Mai công chúa giá lâm. Thụy Liên nghe nói Thụy Mai tới, vội vã đặt Bạch Khởi xuống, cùng đám Bàng Nguyên bước ra khỏi từ đường, ra cổng phủ nghênh đón. Một lát sau, Bàng Nguyên và Thái tử thân đi ở phía trước. Thụy Liên nắm tay Thụy Mai đi ở đằng sau, cùng nhau bước vào phòng khách. Thái tử thân vừa ngồi xuống, cả nhà Bạch Hổ đã kéo vào. Khâu Bái sát đất, Bạch Hổ khấu đầu nói. Phi thần Bạch Hổ cùng gia quyến, khấu kiến điện hạ, khấu kiến công chúa. Thái tử thân chìa tay ra nói, Ái Khanh, mau đứng dậy. Bạch Hổ lại dập đầu, tạ ơn điện hạ. Thụy Liên tiến tới trước mặt Thụy Mai, cười nói. Để em giới thiệu với chị, đây là Bạch Tư Đồ, đây là Bạch Phu Nhân. Rồi bước về phía tiểu Bạch Khởi, bế cậu bé lên, quay trở lại. Đây là tiểu Bạch Khởi, hôm nay em nhận thằng bé này làm con nuôi. Thụy Mai nắm tay Bạch Khởi, mỉm cười nói, thật là một cậu bé ngoan. Bạch Khởi quay sang hỏi Thụy Liên, nghĩa mẫu, con phải gọi cô ấy là gì? Thụy Liên cười nói, gọi là gì? Dì ơi, Bạch Khởi gọi một tiếng rồi thấm nhẹ lên má Thụy Mai. Thụy Mai đỏ mặt cười nói, thằng bé này quá là lanh lợi, đáng yêu. Bạch Hổ bèn vòng tay nói, Bạch Hổ xin được cáo từ. Bàng Nguyên đáp lễ nói, tiểu đệ ra về cẩn thận, đại ca không tiễn xa được. Vợ chồng Bạch Hổ lại bái lại thái tử rồi ra về. Bạch Khởi đuổi theo hai bước, cha, mẹ. Khởi Y mắt ngấn lệ nói, Khởi Nhi, con ở chơi nhà nghĩa phụ, vài ngày nữa, mẹ sẽ quay lại đón. Bạch Khởi rơm rớm nước mắt, gật đầu, nhìn theo bóng cha mẹ xa dần. Bàng Nguyên đương nhiên hiểu rõ vì sao thái tử và Mai công chúa lại tới đây. Đợi sau khi cha mẹ Bạch Khởi đi khỏi, Bàng Nguyên vòng tay nói với thái tử thân, điện hạ tới đây, phải chăng muốn thăm tôn huynh? Thái tử thân gật đầu, tôn tướng quân khỏe chứ? Bàng Nguyên trào nước mắt, nghẹn ngào nói, khởi bẩm điện hạ, đã 2 tháng trời rồi mà vết thương của tôn huynh vẫn chưa lành, thật khiến người ta lo lắng. Nghe thấy lời này, Thụy Mai đứng cạnh nước mắt ròng ròng. Thái tử thân liếc nhìn Thụy Mai rồi quay sang Bàng Nguyên, Mai muội tới đây kỳ thật là muốn thăm tôn tử, không biết có được chăng? Bàng Nguyên lau nước mắt, nếu tôn huynh được gặp điện hạ và Mai công chúa hẳn sẽ vui mừng lắm. Thái tử thân đứng dậy nói với Thụy Mai, Mai muội đi thôi. Bàng Nguyên dẫn đầu đoàn người đi về phía hậu hoa viên, tới khu nhà mà tôn tẩn đang ở. Bàng Nguyên bước vào phòng trước tiên, nói với tôn tẩn, tôn huynh, điện hạ và Mai công chúa tới thăm huynh. Nghe nói điện hạ và Mai công chúa tới, tôn tẩn giật mình kinh ngạc, muốn cử động thân người, song vết thương đau buốt khiến trán vã mồ hôi. Bàng Nguyên thấy vậy vội bước lại đỡ, tôn huynh chớ cử động. Nói tới đây, vừa lúc thái tử thân, Thụy Mai, Thụy Liên bế theo Bạch Khởi nối đuôi nhau bước vào trong phòng. Tôn Tẩn đưa tay gõ mấy cái lên mặt bàn phía trước giường, khóc mà răng, tội nhân Tôn Tẩn, khâu kiến điện hạ, khâu kiến công chúa. Thái tử thân tiến lên một bước, ngồi xuống bên giường Tôn Tẩn, tôn tức quân miễn lễ. Tôn Tẩn lại gõ ngón tay, tạ ơn điện hạ. Thái tử thân nhìn Tôn Tẩn nước mắt ứa ra, tôn tức quân đã phải chịu khổ rồi. Tôn Tẩn khóc nói, là tội thần có tội, phải chịu thôi. Thái tử thân thở dài một tiếng, thằng ôi, không nói tới chuyện này nữa. Mai muội có điều muốn hỏi tướng quân. Rồi đứng dậy quay sang vợ chồng Bàng Nguyên, Bàng Ái Khanh, Liên muội, chúng ta ra ngoài đi. Bàng Nguyên bế Bạch Khởi lên, cùng thái tử thân, Thụy Liên rời khỏi phòng. Thấy mọi người đã đi xa, trong phòng không còn ai. Thụy Mai bèn bước tới trước giường, Tôn Tẩn, ứa lệ ngẹn ngào, tôn tướng quân. Tôn Tẩn từ từ khép mắt lại, nước mắt âm thầm trào ra bên khóe mắt. Thụy Mai như đứt từng khúc ruột, chỉ biết gọi tôn tướng quân, rồi lại ôm mặt khóc nấc. Tôn Tẩn đưa ống tay áo lên lau nước mắt, gượng trấn tĩnh lại, rồi chậm rãi nói, điện hạ vừa nói công chúa có lời muốn hỏi tội nhân, Tẩn xin rửa tay lắng nghe. Thụy Mai không nói được gì, vẫn gục mặt vào hai bàn tay mà khóc. Giọng Tôn Tẩn dần trở nên lạnh nhạt, công chúa thân quý nghìn vàng cho nên khóc nhiều tổn hại tới ngọc thể, ở đây nhơ bẩn, nếu công chúa không có điều gì căn dặn, xin hãy về đi. Thụy Mai lại ngẹn ngào gọi, tôn tướng quân. Giọng Tôn Tẩn càng thêm lạnh lẽo, công chúa, người mau về đi, tất cả đều là lỗi của tội thần, là tội thần không phải với bệ hạ, không phải với điện hạ, lại càng không phải với công chúa. Thụy Mai nghe vậy, tiếng khóc chợt im bặt, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tôn Tẫn, cất giọng kiên định lạ lùng. Tôn tướng quân, Thụy Mai biết chuyện này chắc chắn không phải là sự thật. Song thái độ của Tôn Tẫn còn kiên định hơn. Công chúa sai rồi, tất cả đều là sự thật. Người ngụy giết cả nhà tại hạ, tại hạ muốn báo thù là chuyện đương nhiên. Công chúa và tại hạ không cùng một con đường, bệ hạ tha tội chết cho tại hạ đã là đại ân đại đức. Công chúa, người mau về đi. Tội nhân Tôn Tẫn khẩn cầu công chúa. Thụy Mai mở to cặp mắt đẫm lệ nhìn Tôn Tẫn đăm đăm hồi lâu, rồi bỗng giọng oanh rành rọt: tướng quân hiểu Mai, tất hiểu lòng Mai. Thụy Mai kiếp này đã chọn tướng quân, tướng quân sống Thụy Mai sẽ bên cạnh tướng quân, tướng quân chết Thụy Mai cũng sẽ đi theo tướng quân. Tôn Tẫn trong lòng chua xót, nước mắt tuôn trào, hỏi lâu sau mới khẽ thì thầm: Thụy Mai. Thấy Tôn Tẫn lần đầu gọi thẳng tên mình, Thụy Mai trong lòng rung động, ngồi xuống bên giường, tay rung rung nắm lấy tay Tôn Tẫn, giọng nói nghẹn ngào: tiên sinh. Bên ngoài khu nhà, Thụy Liên đã dẫn Bạch Khởi đi ra phía xa, chỉ có Bàn Quyên cùng Thái Tử thân đang tản bộ dưới hàng liễu bên ao sen. Tết Nguyên Đán đã qua lâu, tiết trời tuy còn giá lạnh, song loài liễu vốn rất nhạy bén với mùa xuân đã bắt đầu nhú chồi đâm lộc. Tản bộ được một lát, Thái Tử thân than thở mà rằng: Mai muội thanh cao kiêu ngạo, khó khăn lắm mới gặp được Tri Âm, gặp Tôn Tử đây Mai muội đã coi là tri kỷ, nào ngờ kết cục lại thành ra thế này. Bàn Quyên cũng thở dài buồn bã: điện hạ, Tôn huynh gặp nạn, vi thần lòng đau như cắt. Tôn huynh và vi thần tình thân như thủ túc, Mai công chúa và Liên Nhi lại là chị em một nhà. Điện hạ yên tâm, vi thần sẽ tận tâm tận lực chăm lo cho Tôn huynh, chỉ có điều việc thành thân. Sau kia, Thái Tử thân dừng lại nhìn Bàn Quyên: ái khanh có gì lo lắng? Bàn Quyên lại thở dài ảo não: thằng ôi, vi thần cũng biết Mai công chúa một lòng với Tôn huynh, song Tôn huynh đã thành phế nhân, đừng nói là phụ vương không đồng ý, dù phụ vương có đồng ý, Mai công chúa lá ngọc cành vàng lại gả cho một phế nhân, chẳng phải quá thiệt thòi ư? Thái Tử thân lắc đầu: ái khanh hiểu Liên, song không hiểu Mai. Mai muội một khi đã chọn Tôn Tử, đừng nói Tôn Tử là phế nhân, dù chỉ là một đống xương khô cũng quyết không bội tình. Thằng ôi, Bàn Quyên thực lòng cảm thán, đại trượng phu có được diễm phúc này coi như sống không uổng phí. Lại trầm ngâm một lát, khó tránh ghen ghét trồi dậy, khẽ thở dài chua chát: nếu được như vậy, vi thần thực sự vui mừng thay cho Tôn huynh. Thái Tử thân lời đầy ẩn ý: bạn ái khanh, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, Tôn Tử hiểu Mai, làm sao Mai không trao gửi trái tim cho Tôn Tử. Phủ Vũ An Quân nằm trên phố Đông Nhai của Đại Lương, phía đông thuộc Mộc, mang nghĩa Phồn Vinh. Do vậy, trên con phố này phần lớn là quý nhân sinh sống. Hai bên dãy phố đều là đại viện kính cổng cao tường, nha phủ san sát. Nằm giữa phố Đông Nhai và cung Ngụy Vương còn có một con phố lớn khác, tên gọi là Đông Thị, dài khoảng 2 dặm, rộng rãi, thoáng đãng. Hai bên phố, hàng quán san sát, đèn màu rực rỡ, chủ yếu phục vụ cho quý tộc quan lại. Ở tận cùng phía đông của phố Đông Thị có một cửa hàng, trên cửa đầy mấy chữ cửa hàng Đồ Gia Họ La. Phía trước cửa dựng một tấm biển cổ, trên viết: nhượng lại toàn bộ cửa hàng. Công tử Hoa trong trang phục thiếu gia giàu có kêu xe dừng lại, cùng một tùy tùng xuống xe sảy bước vào trong cửa hàng. Ông chủ thấy có khách đến vội bước ra đón, vòng tay đon đả: thiếu gia mời vào trong. Công tử Hoa vòng tay đáp lễ, chỉ vào biển cổ hỏi: ông chủ muốn bán cửa hàng ư? Phải phải. Ông chủ gật đầu lia lịa: tại hạ là người Trung Sơn, buôn bán Đồ Gia ở Đại Lương đã hơn chục năm nay. Giờ thân phụ bệnh nặng, gọi tại hạ về gấp, nên cửa hàng nhỏ này đành phải bán lại. Công tử Hoa đưa mắt xem xét một lượt cửa hàng: ông chủ muốn nhận lại giá bao nhiêu? Ông chủ chỉ tay vào phía trước cửa hàng, nói: cửa hàng có 3 gian mặt tiền, bên trong có một dãy 10 gian nhà. Theo thời giá, trị giá 70 lượng vàng. Trong cửa hàng còn tồn 350 tấm da lông, đều là chất lượng thượng hảo hạng nhập từ Yên, Triệu, Trung Sơn, đáng giá 70 lượng, tổng cộng cả thảy 140 lượng, do tài hạ ban cấp, bớt 20 lượng, công tử trả 120 lượng là được. Công tử Hoa đi quanh xem xét một vòng, lại sai tì tùng kiểm điểm số da lông còn tồn, thấy đúng như lời ông chủ nói, không sai một ly, bèn ôm quyền mà nói: ông chủ nói cửa hàng này đáng giá 120 lượng, nhưng giờ đây sắp tới mùa xuân, chính là thời điểm đầu da ế ẩm, Chưa tính tới chuyện quá nửa năm đầu không thể bán ra, riêng việc duy trì cửa hàng cũng đã phải tiêu tốn một khoản tiền kha khá. Ông chủ gật đầu nói, công tử đã nói như vậy, hẳn là người trong nghề, vậy hãy ra giá đi. Công tử Hoa bèn chìa ra một ngón tay, chừng này được chứ? Ông chủ gật đầu, công tử đã thực lòng muốn mua, giá này cũng được. Công tử Hoa bảo tùy tùng mang hòm lại, đếm đủ 100 lượng vàng trả cho ông chủ. Ông chủ dẫn tùy tùng tới nhà phủ, đổi xong khế ước, lập tức lên xe ngựa trở về Trung Sơn. Công tử Hoa đích thân viết 5 chữ, cửa hàng gia họ Tân. Sai người làm thành biển ngạch, tháo biển cũ xuống, thay lên, lại sửa sang cửa hàng cho mới mẻ. Tìm người đến khuy chiên gò trống một hồi, coi như khai trương.